Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 29 Bộ Chuyện Ngôn Tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người phụ nữ nước ngoài ở bên cạnh căn bản không coi Diêu Nguyệt Ảnh ra gì, chỉ nghĩ làm sao đối phó với người đàn ông tìm tới cửa. Kết quả chưa đi được nửa bước, sau gáy nóng ran, giống như có xe lửa ấn còi vang lên trong đầu cô ta, nghiền qua. Người phụ nữ run rẩy đạp giày cao gót ngã xuống. Cô ta cố gắng chống vào tường, đưa tay sờ đầu, kết quả là một tay máu. Một nữ sinh khác nhát gan hơn, trong nháy mắt bị dọa đến mặt trắng bệch, nhìn về phía Diêu Nguyệt Ảnh. Thùng rác ở khu du lịch không thiếu nhất chính là vũ khí. Viên gạch Diêu Nguyệt Ảnh còn trướng mắt, chỉ cầm một cái cần câu cá, người khác bỏ đi, kiểu câu biển. Học theo Cung Trạch Giã, trước khi đánh người, gõ nát đầu trước. Người Trung Quốc không nên lừa người Trung Quốc, chị em. Thẻ ngân hàng của tôi cũng không có nhiều tiền, các cô cần gì phải làm như vậy? Diêu Nguyệt Ảnh đứng chắn trước mặt họ, tay phải cầm cần câu, vung về phía người phụ nữ, mặt trắng bệch. Họ vốn định giúp đồng bọn, nhưng ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, mà vào thời khắc đó, ánh mắt Diêu Nguyệt Ảnh rất dữ tợn, nhìn chằm chằm vào họ, không hề sợ hãi chút nào. Đối đầu với loại người này, cho dù không chết, năm mới đừng nghĩ đến sống yên ổn, họ cũng muốn về nhà ăn Tết. Đừng đánh tôi! Hai nữ sinh lập tức sợ hãi. Nửa giờ sau, đầu hẻm xe cảnh sát lóe sáng, ba người thành thật ngồi xổm góc tường, trên mặt bầm dập, nhìn rất giống nạn nhân oan uổng. Mà cảnh sát Thái Lan làm việc rất chậm chạp, viết biên bản cũng viết không rõ. Cục cảnh sát cách cũng không xa, sau khi điều tra xong ba người kia sẽ bị định tội, mấy ngày nữa sẽ bị điều về nước. Diêu Nguyệt Ảnh cất kỹ tất cả mọi thứ rồi cùng Cung Trạch Giã về quán bar. Đám người Uông Tuấn Hy đã sớm đi khắp nơi tìm hai người, kết quả mỗi lần đều vừa vặn bỏ lỡ. Cung Trạch Giã ngồi ở vị trí cũ, trên mặt có vết thương, xương gò má có vết chảy xước, nhưng anh không quan tâm chút nào, ngược lại mắng Diêu Nguyệt Ảnh, hỏi Diêu Nguyệt Ảnh có muốn chết không. Về khách sạn liền thành thật không ngủ, lại một mình chạy ra ngoài, còn muốn dạo phố mua đồ ăn. Em rất muốn bị bán làm nô lệ tình dục à? Không có, em vốn định ngủ. Diêu Nguyệt Ảnh nói, sau đó cố ý nịnh nọt, lấy thịt nướng đã sớm nguội lạnh ra. Một bò, một gà, anh muốn cái nào? Bò. Kỳ nghỉ đông chỉ hơn một tháng, ở Thái Lan một thời gian dài, Diêu Nguyệt Ảnh thậm chí có chút hoài niệm mùa đông mặc quần áo thật dày, có thể thở ra khói. Họ đều không về nước, Uông Tuấn Hy cũng không về. Đêm giao thừa ở Pattaya bao trọn du thuyền, gọi rất nhiều người lên thuyền chơi. Pháo hoa nở rộ từ mặt biển, Diêu Nguyệt Ảnh cầm khay chọn lựa thức ăn, lên tầng cao nhất, cùng Cung Trạch Giã giúp ở sofa, dựa sát vào nhau, nhìn về phía bầu trời, lúc sáng lúc tối. Gió biển thổi, nghe mấy người bên cạnh gọi điện thoại cho người nhà chúc Tết. Mỗi ngày Diêu Nguyệt Ảnh đều thoa một lớp kem chống nắng rất dày, nhưng vẫn bị nắng làm tổn thương. Mu bàn chân có hai dấu dép lê trắng, màu da bên cạnh rõ ràng khác biệt. Nằm thẳng trên bờ biển, nhịp sống chậm rãi khiến Diêu Nguyệt Ảnh tạm thời buông bỏ rất nhiều tâm sự. Toàn tâm toàn ý, tập trung vào việc, không cần suy nghĩ. Mỗi ngày chơi đùa, ăn uống, nghỉ ngơi. Hai người đi dạo chợ đêm, đi dạo chợ cổ. Diêu Nguyệt Ảnh hễ ăn được chút đồ đặc sản, phải tới cho Cung Trạch Giã nếm thử một miếng. Côn trùng chiên, thịt cá sấu, thịt viên không rõ tên. Đã đến đây rồi, không nếm thử sao được. Chính Diêu Nguyệt Ảnh ăn vào bụng còn phải đút cho Cung Trạch Giã. Thế nào, hàm lượng protein này đặc biệt cao. Mắt Diêu Nguyệt Ảnh sáng lên, đứng trước mặt Cung Trạch Giã, mặc váy dài, đội mũ cói. Cung Trạch Giã chậm rãi nhai nuốt, trong ánh mắt chờ mong của Diêu Nguyệt Ảnh đáp lại. Cũng không tệ lắm, giòn. Nó rõ ràng là mọng nước mà. Cái này thì bó tay rồi, Diêu Nguyệt Ảnh mua 2 ly nước ép trái cây cũng phải chia cho Cung Trạch Giã một ngụm. Ăn gì cũng mắt sáng rực, đặc biệt thích chia sẻ, cùng nhau hưởng thụ. trải nghiệm chuyến du lịch này, Cung Trạch Dã cũng chiều theo Siêu Nguyệt Ảnh, nhiều lần có phản bội, đưa gì ăn nấy. Hai người đứng trước mặt tiểu thương trợ chọn bùa hộ mệnh, nghe nói thứ này linh nghiệm nhưng đôi khi sẽ phản tác dụng. Siêu Nguyệt Ảnh sờ một tấm bùa cầu tài muốn mua, Cung Trạch Dã đứng bên cạnh cười khẩy, đưa tay đặt tấm bùa gỗ tinh xảo về chỗ cũ, nói Siêu Nguyệt Ảnh đang vả mặt anh là tiền chưa cho đủ hay sao, vậy mỗi ngày bái anh một cái là được rồi, ám chỉ cái gì vậy? Em không có tâm cơ, được không? Hai người lời qua tiếng lại, người Thái Lan cũng nghe không hiểu. Cuối cùng bùa cầu tài không mua, chỉ mua hai tấm cầu sức khỏe. Buổi tối về khách sạn, bắt đầu tiêu chảy. Siêu Nguyệt Ảnh ngồi trên bồn cầu, bụng quặn đau, đi vệ sinh vài phút. Cửa đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Cung Trạch Dã ở bên ngoài, đá cửa. Siêu Nguyệt Ảnh đáp. Chờ một chút, sắp xong rồi. Không đợi được, mẹ kiếp. Cửa bị tháo xuống, quần Siêu Nguyệt Ảnh chưa mặc, nhà vệ sinh chưa xả nước. Cửa ngã xuống trước mặt Siêu Nguyệt Ảnh, tóc rối tung, hai người mắt to, trừng mắt nhỏ. Gió biển thổi qua rèm cửa sổ, một tiếng sau, Siêu Nguyệt Ảnh ngã xuống giường. Cung Trạch Dã đi ra từ nhà vệ sinh, chọc Siêu Nguyệt Ảnh. Hàm lượng protein quả thật cao, thân thể đều tiêu hóa không được, em thấy sao? Cuối tháng 1, chuyến du lịch dài kết thúc, Siêu Nguyệt Ảnh mua 3 vali quà tặng cho Trương San, cho Điền Tâm, bao gồm cả Nhiếp Tiểu Vận. Nói chung người quen biết cả nam lẫn nữ gần như đều được Siêu Nguyệt Ảnh tính đến. Thật ra chỉ có mình Siêu Nguyệt Ảnh bày vẽ, những người còn lại đã từng trải, giống như Điền Tâm. Cô ấy muốn đi đâu ăn sáng, ngắm biển, hành lý cũng không cần mang theo. Hôm nay đi, ngày mai về, mua quần áo mới, túi sách mới, đi máy bay tư nhân vài chuyến, không khác gì đi ăn cơm bình thường. Nhưng biết Siêu Nguyệt Ảnh chưa từng trải, món quà được tặng là thật lòng thật dạ, không quên cô ấy, nhớ đến cô ấy. Cho nên dù không đắt đỏ, không lạ mắt, mọi người cũng không chê, đều cảm ơn. Thời tiết tháng 1 rất lạnh, Siêu Nguyệt Ảnh mặc áo len mỏng, dọn dẹp nhà cửa một lượt. Sau khi rút điện tủ lạnh vệ sinh sạch sẽ, sau đó đi chợ, mua rất nhiều rau củ quả tươi, cũng nhắn cho Cung Trạch Dã, nói hai người buổi tối ở nhà ăn một bữa thật ngon. Bàn ăn chính thức trong nhà không bao giờ dùng tới, họ đều ăn cơm ở bàn thấp hơn trong phòng khách. Siêu Nguyệt Ảnh làm tất cả món Cung Trạch Dã thích ăn, tivi cũng để cho Cung Trạch Dã xem phim hoạt hình anh thích. Siêu Nguyệt Ảnh quay lưng về phía tivi, ngồi xếp bằng trên thảm mềm bên bàn, dựa vào gối. Chơi xong rồi, đối mặt với hiện thực, có sự thoải mái thường ngày khi đi du lịch cùng nhau. Siêu Nguyệt Ảnh cảm thấy chuyện du học nói chuyện rõ ràng, vấn đề hẳn là không lớn. Siêu Nguyệt Ảnh gắp một miếng sườn hầm nhừ bỏ vào bát của Cung Trạch Dã. Cung Trạch Dã ăn ngon lành, tay chống đầu gối, không dùng đũa, ăn tôm, ăn sườn, ăn như gió cuốn. Đèn phòng khách tắt, chỉ có một ngọn đèn được bật chiếu lên trần nhà, không khí nhẹ nhàng và dịu dàng. Siêu Nguyệt Ảnh đặt đũa xuống, nhìn cũng gần đủ rồi, chần chừ một lát rồi chậm rãi mở miệng. Hai chữ du học không đột ngột nói ra, vòng vo tam quốc. Hai, khoa luật của trường mình, thật ra giáo sư nói không được tốt lắm, không có giá trị lắm. Đoán chừng học xong vào một văn phòng luật sư nhỏ cũng đủ chật vật, không ai muốn. Cung Trạch Dã không để ý tới Diêu Nguyệt Ảnh, chuyên tâm gặm xương sườn, sau đó ném xương lên bàn, lắng nghe. Diêu Nguyệt Ảnh còn nói hàm lượng vàng trong nước không cao, nhưng trường đại học thì cao. Cũng may ở điểm này, trong trường mình có chương trình hợp tác đầu tư. Anh biết không, ở trường liên doanh đầu tư, trung, ngoại, mánh khóe này kỳ thật cũng là một nhóm người nước ngoài ôm tiền, đánh bóng tên tuổi, thu học sinh nhà giàu để cho mọi người tốt nghiệp liền có được mánh khóe cùng bằng cấp, còn không ảnh hưởng đến danh tiếng trường học bản địa của họ. Mà người thật sự có năng lực, trường học lại có thể giúp đỡ đưa đi du học. Điểm không cần quá cao, không qua điểm chuẩn cũng không sao, nhìn năng lực tổng hợp, giáo sư sẽ viết thư giới thiệu, một con dấu là được rồi. Em cảm thấy nếu với như trình độ của em, qua sớm một năm tốt nghiệp không phải là vấn đề, anh thấy sao? Siêu Nguyệt Ảnh hỏi Cung Trạch Dã. 2-3 năm học hành giống như một cơn gió thoảng qua, hôm nay em tạm biệt anh, ngày mai em lại ở nhà chờ anh. Siêu Nguyệt Ảnh nói xong, giả vờ lơ đãng quan sát biểu cảm của Cung Trạch Dã. Cung Trạch Dã vẫn không phản ứng, ngẩng đầu cầm lon bia lên uống hơn nửa, đặt lên bàn, vỏ tôm bị đẩy ra phía sau. Anh càng không nói lời nào, Siêu Nguyệt Ảnh càng lúng túng, bắt đầu sờ mũi, ho khan một tiếng. Lúc này mới nghe thấy Cung Trạch Dã trả lời. Không được. Nói nhiều như vậy làm gì, dài dòng văn tự, cho rằng người ta nghe không hiểu. Hai câu trực tiếp làm cho cô trầm mặc. Mặt Siêu Nguyệt Ảnh cứng đờ, Cung Trạch Dã tiếp tục ăn uống, còn nhếch miệng hoạt động. Vì sao không được? Siêu Nguyệt Ảnh hỏi Cung Trạch Dã, anh giúp một tờ giấy, chậm rãi, lau đầu ngón tay, sau đó ngoắc tay với cô, nói ngồi xuống, tới nói chuyện. Cô liền đứng dậy, đi vòng qua bàn, được Cung Trạch Dã ôm eo, ngồi nghiêng trên đùi anh. Siêu Nguyệt Ảnh tất nhiên cảm thấy rất tự nhiên. Cô biết Cung Trạch Dã miệng không thể phát ra lời gì dễ nghe, ôm người thì ôm, miệng toàn châm chọc. Sao người nghèo như các em lại thích tỏ ra cứng rắn, chịu khổ thế này? Truyền thống, đạo đức, phải không, mới là người hơn người. Lấy danh nghĩa làm giàu cho bản thân, không rảnh rỗi, không thoải mái. Cung Trạch Dã véo mặt Siêu Nguyệt Ảnh, kẽ ngón tay, nắm lấy da mặt nhẵn nhụi, kéo ra bên ngoài. Lông mày cô nhíu chặt, không nói chuyện. Học được kiến thức, kiếm chút tiền, linh hồn em thăng hoa rồi. Cung Trạch Dã cười châm chọc, nói trước đó ở nhà anh không truy cứu nổi giận. Nhưng nhớ kỹ, mỗi ngày vừa tỉnh đều phát hiện bên cạnh trống không, hỏi một chút thì là đi học. Đàn ông tỉnh dậy đều muốn làm chuyện ấy, hiểu không? Em thì hay rồi, 4 giờ sáng chạy đi học, ngu ngốc, đầu óc có vấn đề, đây không phải tự chuốc khổ vào thân thì là gì? Nhưng em phải đi học mà. Học xong thì sao? Cả đời có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Siêu Nguyệt Ảnh bị nói một trận, bàn tay dần dần bóp nhăn áo ngủ. Giọng nói tương đối gấp gáp, không còn tâm tình ôn hòa, nói chuyện với Cung Trạch Dã như trước. Đây không phải chuyện có tiền hay không, em học thì em có sức mạnh, đây là át chủ bài trong cuộc đời em. Kiếm không được bao nhiêu tiền, em cũng phải đi học, dù sao cũng không thể bỏ dở. Siêu Nguyệt Ảnh mím môi, nói xong, vội vàng tìm cách xoa dịu, nghĩ bầu không khí hòa hoãn một chút, tỏ vẻ có rất nhiều cách. Vẻ mặt hưng phấn đề nghị, nói muốn cùng đi, anh học, cô học cùng. Hai người học cùng nhau 2 năm, tuy rằng bạn bè không ở bên cạnh, nhưng bất luận Cung Trạch Dã ở đâu cũng đều sống sung sướng. Nói quá lên, giống như pha mật ong xả vào nước sôi để nguội. Nói xong, giọng điệu vốn dĩ đã cao lên, theo ánh mắt lãnh đạm của Cung Trạch Dã mà dần dần chậm lại, rồi hạ xuống, lập tức tinh thần sa sút. Cô đối diện với ánh mắt đó, im lặng vài giây, giật mình nhận ra một đống lời nói bậy, rất buồn cười. Người ta dựa vào cái gì mà đi, còn 2 năm, 3 năm, bằng mặt mũi của cô, lớn hơn sao? Dựa vào sức hấp dẫn của cô. Cung Trạch Dã vốn đã chán ghét trường học, còn có nửa học kỳ là tốt nghiệp. Ai theo cô học thêm mấy năm cũng không phải bạn học bị bệnh à. Siêu Nguyệt Ảnh hít vào một hơi, ánh mắt nhìn qua bị nhìn chăm chú khiến cô có chút khó chịu trong lòng, không nói vòng vo nữa, tương đối thẳng thắn hỏi. Không đi cũng được, vậy anh có thể dẫn em đi chơi cả đời à? Nếu có thể chơi cả đời, ngày mai cô sẽ không đến trường nữa. Nói câu nào hỏi câu nấy, ngắn gọn, cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Nhưng Cung Trạch Dã lại trầm mặc. Trong tivi, tiếng cười của ông lão và đồng bạn liên tiếp vang lên, mạo hiểm vượt sóng gió, đối kháng với từng thế lực ác cản đường. Không nên xem thường ràng buộc của người ta. So sánh này, hai người bọn họ có ràng buộc hay không, tương đối khó đánh giá. Chơi thôi, chơi cả đời. Cung Trạch Dã chậm rãi vỗ lưng Siêu Nguyệt Ảnh, có chút giống như đang dỗ dành trẻ con, cho câu trả lời thuyết phục, tỏ vẻ không thiếu nhất chính là tiền. Đừng nói chơi cả đời, mấy chục đời cũng không có vấn đề gì. Nhưng ý em nói là anh dẫn em đi chơi, chứ không phải em tự đi chơi. Siêu Nguyệt Ảnh mím môi, thình lình hỏi, lời này đủ rõ ràng, đủ trực tiếp rồi. Dù sao bầu không khí cũng đã đến mức này rồi, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Cô nói ra thì nói ra, dù sao cũng bị mắng rồi, bây giờ cứng đầu rồi. Em biết rõ vì sao chúng ta có thể ở chung lâu như vậy, anh thích em nhất ở điểm nào không? Cung Trạch Dã ôm cô, đưa tay vuốt tóc đen trên trán cô, ngữ khí chậm lại. Câu chữ trầm thấp, nghe giống như uống nước mật ong giả. Chữ phun ra, mang theo chút vị ngọt, chất lượng kém. Thích nhất điểm nào của em? Em, độc lập, xinh đẹp. Khuôn mặt này, chăm sóc tốt, tương đối thuận mắt. Anh sờ, tán thưởng, nói mềm mịn, xúc cảm rất tốt. Cung Trạch Dã đếm đầu ngón tay, tính toán ưu điểm. Nói dáng vẻ của Diêu Nguyệt Ảnh là một trong số đó. Tính cách quả thật cũng rất hợp khẩu vị. Tuy rằng anh rất thích cảm giác khống chế một người, nhưng kiểu người yêu đương mù quáng thì không tính. Vì sao chứ? Bởi vì quá nhạt nhẽo, ứng phó kiểu yêu đương ngu ngốc, rất không thú vị. Gọi điện thoại, nói chuyện tầm phào, tán gẫu một ít đề tài vô bổ. Còn phải like ảnh, hóng chuyện linh tinh. Anh căn bản sẽ không chú ý ai với ai chia tay ai, lại tốt hơn, kệ họ. Trước đó không may hẹn hò, để gặp phải loại hình này. Có vài người còn muốn khống chế anh, ước thúc uống rượu, chạy tới giật tóc với những người phụ nữ xung quanh, hỏi lúc nào về nhà, muốn chụp ảnh xác minh, thật nực cười. Yêu thì yêu thôi, hứa hẹn là chuyện gì, anh cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, sang năm thì càng đừng nói nữa. Anh thích nhất em, không hỏi han gì về tương lai, chỉ chăm chú nghiêm túc, ở hiện tại. Cung Trạch Dã vừa nói, vừa sờ tay, vuốt tóc Diêu Nguyệt Ảnh, vuốt thẳng, vuốt xong, lại vòng quanh tóc, qua ngón tay, xoay vòng vòng. Tình yêu trong mắt, quả thật là rõ ràng, rất hài lòng với cô. Nhưng mức độ hài lòng của anh đối với cô cũng không giới hạn ở đó, còn có những thứ khác. Lời khó nghe đừng buồn, đều là lời nói thật. Hơn nữa bây giờ em chỉ có anh, thân thể, tâm linh, trạng thái này, anh cảm thấy đặc biệt tốt. Không ai muốn, kẻ đáng thương, thế giới trùng hợp, chỉ có thể lấy anh làm tiêu điểm. Bố em thì chết rồi, mẹ cũng không yêu em. Mặt Diêu Nguyệt Ảnh cực kỳ khó coi, lần đầu tiên thấy khó khăn như vậy. Cô nắm chặt nắm đấm, nghe Cung Trạch Dã không ngừng ca ngợi cô, giống như đang cầm kinh thánh, cực khổ, vận rủi gì đó. Trong nháy mắt được cung phụng, thăng hoa triệt để. Em nghe đừng buồn lòng, thật đấy. Phụ nữ luôn thích tự cho mình thông minh, câu dẫn mãi, không ra được thủ đoạn gì. Anh là ai? Cung Trạch Dã, lòng người anh hiểu rõ. Liếc mắt một cái, ai làm gì, nói gì, anh đều biết. Còn em xem, có gì thì nói thẳng, đêm đầu tiên của chúng ta, còn nhớ không? Đêm hôm đó, em làm anh ngạc nhiên đấy. Kiểu dở trò dối trá kia, chơi trò câu dẫn gì, anh thật sự không ăn, trực tiếp cởi quần áo ra hỏi có làm hay không. Chính là muốn trả thù Trình Hân, anh thích kiểu này của cô, công khai trắng trợn nói rõ, làm việc dứt khoát. Mặt mũi vứt bỏ, một chút thời gian cũng không tốn, cái này anh không có mị lực nhân cách sao? Lại nói xa hơn, sau này đừng cởi quần áo trước mặt người khác, nghe rõ chưa, anh tức giận đấy. Anh kéo áo ngủ cho cô, kéo phẳng nếp nhăn. Diêu Nguyệt Ảnh nghe xong một đoạn khen ngợi dài như vậy, lập tức tìm đúng trọng điểm. Em cũng không muốn anh hứa hẹn với em, không nói muốn kết hôn với anh. Cô hỏi anh có thể dẫn cô đi chơi cả đời hay không, thật sự không phải ám chỉ hai người có thể kết hôn. Nói lời này chẳng qua là cảnh tỉnh anh mà thôi. Dù sao, anh đã nói rõ ràng như vậy, vậy cô cũng phải nói rõ ràng một chút. Diêu Nguyệt Ảnh cau mày, trong lòng bực bội, ngay cả ngón tay Cung Trạch Dã đang đùa nghịch tóc trên trán cô cũng thấy không vừa mắt, muốn túm lấy, nhét vào miệng, hung hăng cắn một cái, nhưng lại kìm nén lại. Cô biết Cung Trạch Dã không hề đồng cảm, anh chỉ quan tâm đến chuyện anh quan tâm, những người khác có chút quan tâm nào, cho dù mẹ cô yêu cô, bố không chết, gia đình hạnh phúc, có huyết thống, có tình thân ràng buộc, anh cũng không để tâm. Với cô mà nói, cô cảm thấy rất không bình thường, nhưng lại không tìm được cách nào giải quyết. Chậm rãi kéo dài, cho rằng thông qua giao tiếp sâu hơn, có thể hiểu được lẫn nhau. Nhưng tình huống này không cải thiện chút nào, cô cũng chỉ có thể hỏi anh có thể mang cô đi chơi cả đời hay không. Anh xem đi, chuyện ngày mai anh cũng không nói được với em. Càng đừng nói một năm sau. Nếu cô dừng lại để bị anh tẩy não, trong hội, rượu, tiền tài, quan hệ, mỗi ngày cô giải trí, ngày qua ngày, sau khi bị tẩy não, một lúc nào đó soi gương, phát hiện mình trở nên giống Trình Hân thì sao? Mặt đất của phòng khách phản chiếu ánh sáng tivi tản ra. Trong tivi, biển nhuộm mặt đất thành màu lam nhạt, từng chút một bao phủ tới. Mà giữa hai người, mặc dù đang ôm nhau, bầu không khí cũng không tốt như trước. Diêu Nguyệt Ảnh đưa tay, ngăn lại ngón tay Cung Trạch Dã vẫn đùa bỡn tóc cô, rất bất đắc dĩ, thở dài hỏi. Trước đó anh không phải đã đồng ý với em sao? Yêu đương cho tốt. Cuộc đời của cô, một câu không đi được liền không được đi. Vậy cuối năm nay, sang năm, năm sau. Hai chúng ta chia tay thì sao? Cho nên cô mới hỏi có thể mang cô đi chơi cả đời hay không? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi Cung Trạch Dã vì câu nói đó cô bắt đầu dồn cảm xúc thành thái độ kiềm chế lại nghiêm túc suy xét. Câu hỏi này khiến vẻ mặt Cung Trạch Dã hơi thay đổi, thu nhẫn kiên lại, lảng tránh ánh mắt. Tóc cũng chơi chán rồi, anh đưa tay lấy thuốc lá, sau đó châm một điếu thì cau mày. Ba một tiếng ném bật lửa lên mặt bàn, hút vài hơi mới cười nhạo. À, xem ra em rất lo lắng, hóa ra là sợ anh bỏ rơi em. Cung Trạch Dã ôm Siêu Nguyệt Ảnh, tổng kết lại cho cô, nói tới nói lui, vòng vo lớn như vậy, không phải chỉ có ý này thôi sao? Giả vờ thích học, thích đọc sách, thật ra là sợ bị bỏ rơi, sợ sau này công việc xuống dốc. Dù sao hiện tại sinh viên đại học bình thường làm việc cũng khó, chạy đi làm phục vụ, làm công việc lao động chân tay, tốt nghiệp thì vào xưởng, nữ sinh thì làm công nhân nhà máy rất nhiều. Mà cô vốn dĩ có nhu cầu về chất lượng cuộc sống sau này, không muốn làm người nghèo khổ. Nhưng cả đời làm việc vất vả, càng không muốn, chỉ muốn làm một nhóm ở giữa. Có chút tiền, có công việc, có thể diện, có hy vọng. Đây là lý do vì sao cô dậy sớm, cố gắng học hành mỗi ngày. Sao không nói sớm, chuyện tiền có thể giải quyết thì không phải là chuyện. Đừng làm loạn nữa, học thì cứ học đi, có ai cấm em đâu, cất cái mặt như đưa đám của em đi. Cung Trạch Dã nhìn không vừa mắt, đưa tay véo má Siêu Nguyệt Ảnh, biểu cảm khó chịu của cô bị bóp méo. Miệng hướng ra ngoài, gò má càng có một vòng thịt, có chút buồn cười. Nhưng cô vẫn sụ mặt, trong ánh mắt nhìn chăm chú, mỗi một hành vi của Cung Trạch Dã đều phóng đại ở đáy mắt. Anh cười, lập tức sờ túi quần, lấy ra một cái ví màu đen, lật tìm, cuối cùng dừng lại trên một tấm thẻ, rút ra đặt trên đùi cô. Phỏng chừng nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em đấy, cả đời có thể cũng không xài hết được. Vui không? Sướng không? Học ở trong nước, bây giờ cũng không phải không yêu em, có bỏ hay không là chuyện sau này. Tiền ít nhất cho đủ rồi, sự băn khoăn của em giải quyết dễ dàng, hoàn mỹ rồi nhé, bé cưng. Cung Trạch Dã làm dịu bầu không khí, đưa tay muốn sờ Diêu Nguyệt Ảnh, muốn trêu chọc. Diêu Nguyệt Ảnh không nói lời nào, ánh mắt chậm rãi chuyển từ khuôn mặt tuấn tú của Cung Trạch Dã sang tấm thẻ. Trong lòng cô dần dần dâng lên một ngọn lửa giận vô hình. Cô đỏ mắt đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, rất cứng nhắc. Cô nắm chặt tấm thẻ, ba một tiếng ném trở về mặt Cung Trạch Dã, chỉ vào anh. Anh đáp ứng em yêu đương cho tốt, anh gọi đây là nói chuyện tử tế sao? Giọng Diêu Nguyệt Ảnh cao lên, mạch máu trên cổ dần hiện ra, thậm chí âm cuối còn có chút gầm gừ. Tâm trạng của cô nhanh chóng lây sang Cung Trạch Dã. Anh dụi thuốc lá vào trong gạt tàn, đứng dậy, khí thế cao hơn cô như sắp chạm trần nhà, khiến cô lập tức thấp bé. Em quát cái gì? Ông đây không nói chuyện tử tế với em mà. Anh hao hết kiên nhẫn, từng bước tới gần, từng chữ chậm rãi thốt ra, hỏi cô, nói tiền không cho sao? Nhà không cho em đúng không? Mẹ em tống em vào tù à? Anh không giúp em dạy chị Ngân một bài học hay sao? Trò chơi không chơi với em, tiền không tới chỗ em mà. Anh có thao ai bừa bãi chưa? Có ngoại tình hay sao? Cho tiền rồi còn chê, dầu muối đều không ăn, còn dám chỉ tay vào anh sẽ bẻ gãy ngón tay cô. Người đàn ông hùng hổ dọa dẫm, Diêu Nguyệt Ảnh sợ hãi, mắt đỏ hoe, rụt tay về. Anh áp sát, cô lùi lại, hai người từ sofa phòng khách lùi đến bàn ăn. Cô vịn ghế, nhìn chằm chằm anh, bên tai đầy những lời nói mỉa mai của anh. Nói cô giống ai, doanh nhân đó, nói doanh nhân không quan tâm đến tiền, hiểu chứ? Chỉ người có tiền mới nói những lời vô nghĩa như vậy. Cô chính là ví dụ điển hình, sống sung sướng, không cần trả tiền. Cần gì tiêu xài hoang phí, lúc này giả vờ thanh cao, còn dám chỉ vào anh. Em không giả vờ, em tiêu tiền của anh, em thoải mái, anh nói thế nào cũng được, em mặt dày. Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng cổ, mắt vẫn đỏ hoe, tay nắm ghế, nhìn chằm chằm vào anh. Nhìn vào mặt anh, nhìn nốt ruồi, nhìn vào đôi mắt hoàn mỹ kia. Tự hỏi liệu có chút tình cảm nào ẩn giấu bên dưới không? Cô đã chạm vào trái tim anh chưa? Dù chỉ là một chút mềm mại, nhưng không có. Vì vậy, cô nhìn anh, nước mắt bất chợt rơi xuống, nóng hổi. Cô ngẩn người, vội lau đi, tay chưa kịp buông xuống, đã bị anh nắm lấy. Cô giật mình, muốn gạt tay anh ra. Anh cho tiền em cũng được, nhưng anh không thể cho em tiền như thế. Anh coi thường em, anh dùng tiền bịt miệng em, coi thường em. Cô hét lên, đẩy anh ra, chạy vào phòng tắm, không quên đâm chọc anh. Diêu Nguyệt Ảnh chạy trốn rất nhanh, đến cạnh cửa phòng tắm, lách mình trốn vào, đóng cửa lại, lảo đảo một chút, cánh cửa rung động. Cô thở hổn hển, nắm chặt tay, một cánh cửa ngăn cách hai người. Trong phòng tắm, tối đen như mực, phía dưới khe cửa, lóe lên ánh sáng trắng tinh của phòng khách, chiếu vào gót chân trơn bóng của cô. Cô dựa lưng vào cửa, trong nháy mắt, đóng cửa lại, giống như chút được gánh nặng, nhanh chóng, ngồi phịch xuống, thân thể quặn lại. Vùi đầu vào trong hai cánh tay, chỉ lộ ra một đôi mắt trong bóng tối. Tầm mắt trong bóng tối mơ hồ không rõ, cô cảm thấy vì sao mình lại thay đổi. Nói trắng ra, không phải là vì miếng ăn, cái mặc sao. Cái gì cũng thiếu, tất chân cũng thiếu, vậy người ta cho thì mình không cần, mình có phải ngốc không? Cô vốn dĩ, có gì dùng nấy, quần áo Trình Ân cho, đại học năm nhất, chính là một bộ chưa từng bỏ đi. Lúc mới quen Kiều Vĩ Thành, cậu ta mua máy tính, mua quần áo cho cô, chẳng phải vẫn mặt dày, ăn mặc như thường sao? Tuy rằng tấm thẻ kia cụ thể bao nhiêu tiền, cô cũng không rõ, nhưng người ta đều đưa tới cho rồi, cầm lấy rồi thì cuộc sống của cô sẽ tốt lên ngay sao? Bóng mờ dưới khe cửa dần dần che lấp ánh sáng, cô nhìn chằm chằm phía trước trong bóng tối, người đàn ông đưa tay gõ cửa, dây đỏ lắc lư. Thay vì nói gõ cửa, không bằng nói đập cửa, kiên nhẫn, chẳng còn một chút nào, thậm chí không muốn nói nhảm với cô nhiều. Tiền không cần, vậy em rốt cuộc muốn làm gì? Muốn lên trời hay sao? Em muốn đá bay đấy à? Nói đi! Anh đạp một cước vào cửa, cánh cửa lảo đảo một cái, sau lưng cửa, cô cảm nhận được lực đạo đột nhiên xuất hiện. Sau một lúc, thanh âm lạnh nhạt truyền tới tai anh. Em muốn đi du học, mỗi ngày chúng ta gọi điện ít nhất một lần, nửa đêm em sẽ gọi cho anh vừa vặn tỉnh. Mỗi tuần em đều bay về, hoàn thành tất cả bài tập trước thứ sáu, một tuần anh đều được gặp em. Anh không cần thao à, một đêm làm 7-8 lần, ép khô anh sảng khoái rồi, em lại bay về là xong việc. Cung Trạch Dã chậm rãi ngồi xổm xuống, ở trong ánh sáng, mà cô ở trong bóng tối. Anh đột nhiên nở nụ cười. Chế giễu hỏi cô. Đây chính là phương án giải quyết của em. Vâng. Thậm chí còn có yêu cầu kèm theo, lạnh lùng bảo anh đừng ngoại tình. Người đàn ông không nói nên lời, sau khi nghe xong một đoạn dài, dưới hàng mi rậm rạp, đáy mắt nhiều thêm một tầng phiền chán. Bởi vì anh nghe quả thật phiền, em gọi món cho ông đây đấy à, yêu cầu này nọ, còn đừng ngoại tình, em có tư cách gì? Không ăn mềm thì anh cũng không muốn dỗ dành. Anh vẫn câu nói đó, không được đi, ngồi xổm trong nhà vệ sinh đi, tiểu thư ăn mày. Anh đứng dậy, đi về phòng, định mặc áo khoác, ra ngoài chơi, điện thoại, thuốc lá, chìa khóa xe, vừa đi vừa cầm. Thậm chí còn không quên gọi điện thoại cho Uông Tuấn Hy, bảo gọi người đến, nói uống rượu xong, chơi kịch bản đánh người. Từ phòng khách đến phòng ngủ, tiếng dép lê dẫm trên mặt đất, cửa phòng tắm không vang lên một tiếng động. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa. Hơn 10 giây sau, bên ngoài cũng trở nên yên tĩnh, tất cả đều yên tĩnh lại. Siêu Nguyệt Ảnh khoanh tay, biết anh đã đi rồi, một lúc sau mới chậm chạp đứng dậy, yên lặng mở cửa. Ánh sáng xuyên qua khe hở, chưa kịp nhìn rõ, cánh tay thon dài mạnh mẽ đột nhiên duỗi ra, chìm vào trong bóng tối, kéo cánh tay cô ra ngoài. Cánh tay anh rắn chắc, xương ngón tay hữu lực, mỗi một đốt ngón tay đều gắt gao bóp lấy thịt của cô, âm thanh đè thấp, lực đạo rất nặng, giống như cô nói, bộ mặt thật lộ ra rồi, quả thật cũng không giả vờ nữa. Vậy thì em cút cho tôi, cút. Nói mãi cũng không nghe, vậy thì cút, không có tâm trạng chơi với cô. Anh muốn ra ngoài, tiện thể ném cô ra ngoài, đừng nghĩ đến việc lấy chìa khóa, giày cũng đừng nghĩ đến mang, bộ áo ngủ trên người coi như là nhân từ rồi. Thân thể trần truồng ném ra ngoài có chút không nhân đạo. Nhưng cô không biết mình họ gì, mấy ngày nữa nhớ lại dư vị ăn xin trước kia, chắc hẳn sẽ ngoan ngoãn ngay. Anh kéo người ra ngoài, Diêu Nguyệt Ảnh trong bóng tối bị kéo ra, chân trần lảo đảo một chút. Sau khi phản ứng lại thì lập tức bắt đầu điên cuồng, lùi về phía sau. Tóc cô rối bời, bầu không khí căng thẳng của hai người va chạm vào nhau. Rất đột ngột, đột nhiên trong chớp mắt nào đó đã đối diện với ánh mắt của anh. Gương mặt cô đỏ bừng, giống như uống rượu say. Cách một cánh cửa, nghe thanh âm không có chút nào biến hóa cùng cảm xúc, nhưng mặt mũi tràn đầy nước mắt, khóc không thành tiếng. Cô bị lột trần từng lớp, không lộ ra cảm xúc, không biểu đạt, bị lột trần từng lớp. Trong nháy mắt, tầm mắt chạm nhau, bình thủy tinh nhỏ đựng đầy nước cứ thế rơi xuống, choang một tiếng, vỡ nát. Cả khuôn mặt cô ướt đẫm, thậm chí gương mặt còn dính tóc. Nhìn anh, sau khi biết anh muốn làm gì, cả người bắt đầu hoảng loạn, muốn chạy vào phòng tắm lần nữa, run giọng, yết hầu nghẹn lại, run rẩy, sụp đổ nói. Anh cho em tiền như vậy, em thật sự không nhận được, vì sao nhất định phải sống cho em kết cục như vậy? Cho dù cuối cùng không kết hôn, cho dù sau này anh thích người khác, thật ra cô cũng chấp nhận kết cục này. Dù sao nói thật, cô không ôm hy vọng, chưa từng nghĩ tới sau này xa xôi hơn. Vì sao chứ? Vì sao? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi anh, vừa khóc, vừa hỏi, thân thể lùi về phía sau. Nói nhận tấm thẻ này, không phải đã coi như nhét kết cục vào miệng cô rồi sao? Nhận tiền an ủi, hai người lập tức chấm dứt. Vậy bọn họ đang yêu đương nhau sao? Cô hỏi vì sao, âm điệu không lạnh như vừa rồi, giống như sụp đổ. Mỗi một chữ kéo dài ra, hỏi anh vì sao, vì sao? Mà Cung Trạch Dã chỉ ngây ra trong chớp mắt, vẻ mặt khựng lại. Sau đó quay đầu, vẫn kéo cô vào huyền quan. Không có cách nào khác, loại người như tôi, em cũng không phải không hiểu rõ. Không chừng, qua một thời gian, sẽ chơi chán, thích chơi ngực lớn đấy. Thông minh một chút, em không phải lúc nào cũng rất thông minh sao? Sao giờ lại không hiểu chuyện? Ngoan ngoãn, cầm tiền, cũng không thiệt. Tính thời gian, mua cô làm bạn, chơi chán rồi bỏ đi, lại không có ý định chỉnh cô. Dù sao lần đầu tiên gặp, coi như hợp khẩu vị, lưu lại chút hồi ức dịu dàng, đủ rồi. Nhưng bây giờ, cô lại làm loạn lên, khóc lóc. Anh gặp không ít phụ nữ, gào khóc thảm thiết sao? Hay là như thế nào, cô muốn đặc biệt một chút đúng không? Không hiểu chuyện thì cút, đừng ép buộc vô lý. Anh chậc chậc một tiếng, bàn tay nắm lấy cánh tay cô, bước đi thong dong, xương sống lưng hơi cong. Động tác nhảy múa, theo tóc đen đặc, phần đôi tóc nhoáng lên một cái, tựa như hình người hóa thành thú dữ. Ánh mắt cùng bộ dáng khuôn mặt của người đàn ông từng chút một, thậm chí đuôi sói cũng lộ ra. Anh là loài ăn thịt, môi cong lên cười, cùng em nói chuyện tử tế là vì xương cốt của em còn chưa gặm sạch sẽ, vẫn còn dư vị. 2 năm nữa, gặm em bóng loáng, hút ra xương cốt của em, không còn mùi vị. Tay sờ, à, ngực, ngực đâu, ngực đi đâu rồi? Vậy thì em cút cho tôi. Cả người Diêu Nguyệt Ảnh run lên, chân trần cọ trên mặt đất, nhìn anh muốn ném cô ra ngoài. Cô bắt đầu gào thét, thét chói tai. Đây là nhà của tôi, đây là nhà của tôi, à! Tôi không đi ra ngoài, tôi không! Cô sợ hãi kêu lên. Chân cọ trên mặt đất bóng loáng, cả người nghiêng ngả, một tay bị người đàn ông kéo thẳng tắp, cánh tay đau đớn, thậm chí xương cốt đều muốn gãy. Một tay khác của cô muốn giữ lại bất kỳ chỗ nào có thể khiến cô dừng lại ở đây. Mọi thứ trước mắt vốn rất thực tế, nhưng vì hốc mắt ướt át, khiến tất cả mọi thứ nhìn thấy trở nên đặc biệt mờ ảo. Bàn tay của cô giữ chặt tủ cơm, dưới lực đạo không chút lưu tình của người đàn ông, tủ kéo một cái, bị kéo lệch, chén sứ bên trong va chạm, âm thanh giòn tan. Cô vội vàng buông tay ra, nằm bò trên đất một lúc, kết quả vẫn bị kéo lê như kéo xác chết, một đường kéo tới phòng khách. Diêu Nguyệt Ảnh tay mắt lanh lẹ, nắm chặt thảm, miệng lẩm bẩm, rất tức giận, lại rất hoảng sợ. Mặt dày như cái thớt, nói với anh, lặp lại. Cô nói, đây là nhà của cô, là nhà của cô. Đừng dở trò này. Anh trừng mắt nhìn cô, bước chân không chút dừng lại, cho đến khi thảm bị kéo biến dạng, trên thảm đặt bàn thấp, trên bàn thấp lại đặt 7-8 món ăn, một bát canh sườn hầm cách thủy, thậm chí uống không mấy ngụm, đầy một bát, vì thế bắt đầu lắc lư theo hành động của hai người. Trái phải, tạo ra tiết tấu trong phòng khách ấm áp. Diêu Nguyệt Ảnh sống chết không buông, bị kéo đi, tay kia kéo thảm không buông tay. Cả cái bàn nặng trịch đều bị kéo ra di chuyển, đồ ăn nóng bên trên đổ xuống, gạt tàn thuốc và bia cũng đổ theo, đĩa không vỡ, có thảm lông đón lấy, nhưng dầu mỡ dính vào thảm tạo ra động tĩnh thật lớn. Đôi tay cô bị kéo căng, nhưng khoảnh khắc đó đầu óc lại hoạt động, bắt đầu tự hỏi, nghĩ rằng độ khó khi làm sạch thảm này có cao hay không, có thể khôi phục lại mức độ trắng trẻo như trước đây hay không. Trong đầu nghĩ, miệng vẫn phải bảo vệ lãnh địa của mình. Anh ngược lại, giống như kẻ xâm lược. Tôi không đi, là nhà của tôi, là địa bàn của tôi. Cô giống như một con cá đang dãy giụa, sau khi lên bờ thì liều mạng vẫy đuôi. Cơ thể này, trong mắt người khác, quả thật sinh ra sự khác biệt suy nghĩ giữa các giống loài. Anh nhìn cơ thể của tôi, cảm thấy tôi thích hợp hầm hay kho, bởi vì anh mọc hai cái chân. Cho nên chỉ cần tự hỏi tôi tươi ngon bao nhiêu. Nhưng hồ nước, trong mắt tôi, anh lại chưa từng đến. Mặc dù tôi nói với anh, nơi đó vô số con cá, tất cả mọi người đều hấp hối, sâu không thấy đáy. Cho nên tôi muốn đi lên, giống như anh đi lại tự nhiên ở địa phương, rộng lớn trên mặt đất. Nhưng mà anh lại không thể đồng cảm, không thể thương hại tôi. Cho nên cô chỉ có thể dùng ngôn ngữ vụng về, rất không chịu nổi. Như một đứa trẻ mặt dày mặt dạn, gắt gao, nắm lấy bất kỳ thứ gì. Diêu Nguyệt Ảnh hít sâu, cánh tay đau nhức kịch liệt, sắc mặt cô trắng bệch, bắt đầu thét chói tai. Cuối cùng người đàn ông cũng xoay người lại, mặt không biểu cảm, chờ cô kêu xong, sau đó bỗng nhiên cúi người, xách cổ áo ngực, trước ngực cô lên. Cô là người da mặt dày nhất tôi từng gặp. Còn ồn ào, nhà của cô bỏ tiền ra, thì là nhà của cô sao? Cân nặng của cô không quá 100 cân, đối với anh mà nói, nhẹ bẫng. Cổ áo xách theo cả người kéo lên, trán cô toát ra mồ hôi hột, to như hạt đậu, sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nghiêng ngả lảo đảo, hốc mắt đỏ hoe, ôm về phía tivi, đang phấn khích. Tivi gần 100 inch, bị hai tay cô ôm chặt lấy. Thuyền bên trong, bay trên biển, tiếng cười kỳ quái của đồng bọn, lọt vào tai. Đặc biệt chói tai, giống như đang cười nhạo cô. Ôm không bao lâu, cổ áo lại bị túm lấy, vải vóc quần áo toàn bộ chạy ra sau, từng cái nút áo bật ra, mấy cái trực tiếp vỡ ra, lộ ra làn da trắng nõn. Nói rồi, đừng dở trò này. Anh nắm lấy tay cô, giật giật khuỷu tay, lần này cô nhẹ nhàng buông lỏng ra, một đường ngoan ngoãn bị đưa tới cạnh cửa. Cô không ghê gớm sao, muốn đi đúng không? Đi, cút. Cung Trạch Dã nhấc chân, đầu gối đạp vào mông cô một cái. Diêu Nguyệt Ảnh chân trần ngã đụng vào bên ngoài cửa. Cô quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt trắng bệch giống như mới vớt ra từ trong nước, miệng chề xuống, lông mày nhíu chặt, nước mắt chảy ra một đường vạch đến cằm, thuận theo cổ thấm vào toàn bộ xương quai xanh. Cúc áo ngủ của cô mở ra, ngực không lớn, ở nhà cô không có thói quen mặc áo ngực, quần áo nửa che nửa hở, dựa vào cánh cửa, hét lên cổ họng khàn khàn, nhìn anh chậm rãi xỏ giày, buộc dây giày. Anh bao lâu trở về, liên quan gì đến em? Anh buộc dây giày xong đứng dậy, chân cọ mặt đất, điều chỉnh độ thoải mái, đứng thẳng, chặn cửa lại, nhìn cô, khóc đến đau lòng, trông như bị ngược đãi, giống như búp bê rách nát, sắp bị bỏ rơi. Cung Trạch Dã cong môi, thư thái hơn một chút, cả thể xác lẫn tinh thần đều khoan khoái. Anh đi giày, xoay người đi đến phòng khách, mang điện thoại di động của cô ra, ân cần đưa cho cô. Tôi cũng không ép buộc em, bữa tiệc đang vui vẻ, em không nhắc đến chuyện này thì không ai bảo em đi. Cánh cứng rồi dám chạy, kết cục chỉ có vậy. Một cuộc điện thoại của tôi, em vừa khai giảng đã gặp chuyện. Năm nhất lăn lộn thành ra thế nào, trong lòng cô tự biết. Quỳ xuống đã thành chuyện thương tình, ai bảo cô ấy đòi lại tôn nghiêm của mình là anh à. Bây giờ em được đà lấn tới, dám nén chén, vậy thử bị đuổi đi xem, chơi không chết được em. Cùng Trạch Dã nói khá nhẹ nhàng, cười tủm tỉm, không giả vờ nữa, lật bài ngửa. Sau vài câu uy hiếp, tầm mắt anh di chuyển xuống dưới, đột nhiên giơ tay kéo áo ngủ của cô. Ngực Diêu Nguyệt Ảnh lạnh ngắt, không mặc áo ngực, hai bầu ngực nhỏ trắng nõn đứng thẳng, nước mắt thấm vào làn da trong suốt. Anh kéo một cái liền lộ ra trước mắt, hai người đứng sát nhau bên cửa. Bàn tay người đàn ông đặt trước ngực cô, xoa nắn bầu ngực nhỏ, mân mê trêu chọc, cảm thấy xúc cảm rất tốt. Ngón tay dính chút nước mắt, bôi lên đầu ngực cô, cảm thấy nơi này giống như nụ hoa nhỏ bé, mới hé, đọng xương. Xoa xoa, hơi thở của anh theo động tác, càng lúc càng sâu, dục vọng dưới thân cũng dần dần lớn lên. Dù sao cũng đúng, anh thích nước mắt của cô, mỗi một giọt chẳng phải đều khát khao, giống như cô nói, mình không muốn bị bỏ rơi sao. Đây là bằng chứng, bị anh nắm trong tay, yêu tha thiết. Tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, hứ? Anh nói, anh trở mặt, rất đáng sợ, nhưng bây giờ bộ dạng quần áo xộc xệch của cô có chút khêu gợi. Lại đây, úp mặt vào tường, sám hối. Cùng Trạch Dã dẫn cô đến cạnh cửa, để cho Diêu Nguyệt Ảnh đứng đó. Anh giữ chặt cô trong ngực, bắt đầu giở trò, một tay xoa ngực, tay kia vội vàng cởi quần cô, ngón tay kéo xuống mép quần ngủ, nhưng bản thân lại ăn mặc chỉnh tề, chỉ dùng hạ thể căng cứng, đè thấp góc độ, cọ vào mông cô. Các bạn thân mến, tình yêu là những người mạnh mẽ, giận nhau, cãi nhau nhưng sau đó vẫn ở lại với nhau. Còn những người yếu đuối thì đi tìm sự thay thế mới. Yêu là cho người ta quyền làm tổn thương mình nhưng vẫn tin rằng người ta sẽ không làm vậy. Tình yêu và lòng nhiệt huyết sẽ chống đỡ lại tháng năm dài đằng đẵng. Mối tình giữa Diêu Nguyệt Ảnh và Cung Trạch Dã sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo nhé! Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!